Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2415, cùng quân Liên Nhi trực diện giao chiến 05, góc truyện audio.com, quân Liên Nhi luôn luôn kiềm chế rất sâu, nhưng đối mặt Tô Mạt lại có loại ghen tuông cùng ghen tị không nói ra được, cảm giác vừa bội phục lại ghen ghét chiếm lấy nàng. Nàng dùng cổ từ trước đến giờ là bách phát bách trúng, hơn nữa chỉ cần ra tay một lần, những người đó liền trở thành tượng gỗ của nàng, tuyệt đối sẽ không mới có ý thức, hơn nữa bọn họ cam nguyện sống ở thế giới nàng xây dựng cho bọn hắn, không muốn tỉnh lại. Chỉ có Hoàng Phù Cẩn, bởi vì dấu vết Tô Mạt trong đáy lòng hắn quá sâu, mặc dù nàng dùng hết tất cả vốn liếng trọng thương hắn khống chế được, nhưng hắn luôn là có dấu hiệu muốn tránh thoát. Cho nên không thể không một lần lại một lần mà đối với hắn thi hành thuật pháp, thậm chí là bí thuật đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 cấm dùng, vì Hoàng Phù Cẩn, nàng cũng không quên được. Hiện tại nàng dùng để duy trì khống chế đối với Hoàng Phù Cẩn cơ hồ liền đã tiêu hao hết tất cả tâm huyết, nếu không còn chứa được Tô Mạt ở chỗ này phách lối sao? Tình yêu cổ là có thể khiến hạ độc người bỏ ra lớn nhất, lại nói, giống như là uống rượu độc giải khát, nhưng nàng đã không cách nào tự kiềm chế. Càng đối với Hoàng Phù Cẩn không thể 100% nắm trong tay, quân Liên Nhi lại càng ghen tị Tô Mạt, càng căm hận nàng, liền muốn xem một chút nữ nhân này rốt cuộc thế nào lợi hại, có thể để cho Hoàng Phù Cẩn yêu nàng như vậy. Hừ, quân Liên Nhi hừ lạnh một tiếng, liếc Tô Mạt một cái, Tô tiểu thư đừng bảo là mạnh miệng mới phải, tránh cho đến lúc đó lại dây dưa không ngớt cầu xin ta, đến lúc đó làm khó ta. Tô Mạt cười nhạt, làm bộ như gầy yếu, ngáp một cái, ai nha, có người không biết, nếu đi tới Tử Cấm Thành, coi như nàng lợi hại hơn nữa, đó cũng là có chạy đằng trời, gậy ông đập lưng ông, sau đó chuyện xưa trong hũ bắt con ba, hình như có người không thế nào hiểu a. Nàng xem hướng Lan Nhược tiễn khách, quân Liên Nhi được người tôn làm tiên cô, nào chịu khuất nhục như vậy, lòng của nàng lập tức bị ghen tị chiếm lĩnh, nàng ngoắc tay, cần nô tới đây. Trong đám người Hoàng Phù Cẩn bị nàng gọi vào, khẽ co mày, nhưng vẫn là tiến lên, thuận theo đứng ở bên người nàng. Quân Liên Nhi ôi y tại trên người hắn, hả hê nhìn Tô Mạt, sau đó làm nũng nói. Cẩn nô, đầu ta đau. Hoàng Phù Cẩn liền ôm nàng, chỉ là nhưng cũng không tự nhiên như vậy, động tác có chút cứng ngắc, hình như là không muốn. Quân Liên Nhi biết mình đối với Hoàng Phù Cẩn khống chế thật là có chút khó khăn, nếu để cho hắn giống như những con rối khác như vậy căn bản là không thể, hơn nữa vì có thể làm cho hắn hãy cùng ở bên mình, nàng phải lập rất nhiều lời nói dối tới lừa gạt hắn, lồng chặt hắn, cho nên lại không thể ép buộc hắn làm một ít chuyện, nếu không sau cũng sẽ có tác dụng phụ. Thân thể của nàng càng ngày sẽ càng suy yếu, tinh thần lực cũng suy yếu xuống, nắm trong tay hắn thì càng yếu. Đây chính là tình yêu cổ giá cao. Cho nên Hoàng Phù Cẩn bây giờ bị giống như là tẩy não, sau đó tiến hành thao túng, so với con rối khác mà nói, đó là khác biệt trời vực. Độc tình thế nhưng không thể để cho hắn đối với mình mê luyến được chết đi sống lại, nàng quả thực là muốn hộc máu. Chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như vậy, nàng nhìn Tô Mạt trong đầu lập tức có một kế hoạch ác độc nổi lên, nàng câu cầm Hoàng Phù Cẩn ta choáng gay gắt. Hoàng Phù Cẩn không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nàng, sau đó trở về chỗ. Góc truyện audio.com Tô Mạt cắn răng, theo dõi bóng lưng hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Không biết vì sao Hoàng Phù Cẩn cảm giác có một loại lực lượng mình cũng không cách nào khống chế, để cho hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cách chương.